Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476. 476, Thiểm Kim Lâm đêm đen buông xuống, một đám người cũng không đổi thời gian, thấy sắc trời ngầm hạ đến, liền tìm cái địa phương hạ trại nghỉ ngơi. Bọn họ tìm là một gốc cây 10 đến trượng cao kim quan dưới tàng cây đất trống. 10 đến trượng cao thụ ở Thiểm Kim Lâm lý cũng không tính cao. Bất quá này kim quan thụ phi thường bá đạo, một căn thẳng tắp chi trên gãy, khởi động một phen kình thiên cự ô, lá cây dày đặc, che đường sở hữu ánh mặt trời mưa móc, làm cho nó chung quanh sở hữu thực vật nhượng bộ lui binh. Chỗ nơi, phi thường không rộng rãi. Tiểu Vân, này thụ giống như ngươi bá đạo, mặc sĩ thiên kỳ đối quấn quýt lấy hắn vạt áo nhất tiện nộn đang nói. Từ tiến vào Thiểm Kim Lâm sau. Luyện Vân Long Đằng liền không kiên nhẫn lại bảo trì phong ấn trạng thái. Ở chủ nhân cho phép hạ, biến thành bán trượng trưởng một căn đằng, triền ở chủ nhân vạt áo thượng, ám trà sát theo bọn họ, nghe được chủ nhân lời nói. Luyện Vân Long Đằng có chút không vui túm hắn một chút. Bất ngờ không kịp phòng luyện đan sư bị nó túm đặt mông ngồi vào trên đất khi phát hiện bản thân gặp rắc rối. Hưu một chút liền bò lên cây kia kim quan thụ, thăm dò khiếp sinh sinh thăm dò nhất tiệt đằng xem dưới tàng cây chủ nhân. Mặc sĩ thiên kỳ tức giận nói, ngươi cho ta xuống dưới, không dưới đến về sau sẽ không dược thủy, Luyện Vân Long Đằng cua cua nhất tiệt đằng chi. Dây lát gian đã phân ra vô số dây mây bò lên kim quan thụ. Dây mây thượng bích diệp cao vút, ở loè loè màu vàng trung. Kia đón gió mà động bích sắc lá cây giống như thúy ngọc, giống như triền ở kim khối bên trong phỉ thúy, đem kim quan thụ triền thành một gốc cây quải đằng tươi tốt đại thụ sau. Nó chủ động vươn một căn đi qua cho hắn túm hết giận. Dù sao túm cũng không đau, mặc sĩ thiên kỳ nơi nào không rõ nó ý tứ, cười lạnh một tiếng, ta nhớ được ngươi còn có rất nhiều linh hoa ở ta chỗ này. Ta tính toán đem chúng nó đều lấy đến ăn, một đóa cũng không cho ngươi, xem thế này Luyện Vân Long Đằng rốt cục nóng này. Kia nhưng là nó chân quý, làm sao có thể cấp xuẩn chủ nhân ăn đâu. Tức thời khóc lóc om sòm lăn lộn, tự quấn quýt lấy chủ nhân không tha, cho đến khi hắn đáp ứng không ăn nó cất chứa linh hoa mới thôi. Những người khác không nhìn mặc sĩ thiên kỳ cùng của hắn chiến đấu linh thực gian đấu trí đấu dũng. Rất nhanh sẽ ở chung quanh đáp hảo muốn đóng quân dã ngoại trướng bồng. Tiếp theo Bích Tầm Châu ở mấy con tiểu nhân tha thiết mong nhìn chăm chú hạ. Khởi họa hầm canh nấu cơm ni huyền ảnh cùng Huyễn Ngu, tiểu rùa lập tức một mặt nhu thuận ngồi vào bên người hắn. Sở trước cùng Khúc Sơn hạ ở chung quanh đi dạo hạ. Xem xét có hay không nguy hiểm ni nơi này vẫn là Thiểm Kim Lâm bên ngoài. Tính nguy hiểm không lớn. Gặp được cũng là một ít đê giai yêu thú, chưa khai linh trí, có thể dùng đảm đương đồ ăn cái loại này. Chờ bọn hắn thị sát trở về lúc, sở trước trong tay linh một cái lông chim lượng lệ gà cành. Đối Bích Tầm Châu nói, Tầm Châu ca, đêm nay làm gà nướng, chân gà lưu trữ, mọi người nghe xong. Xem liếc mắt một cái kiêu ngạo ngồi xổm sở trước trên bờ vai tiểu yêu thú. Nhất thời minh bạch, chờ gà cảnh nướng béo ngậy, thơm ngào ngạt, một đám ăn hóa có trí cùng không đến đoạt, xem sở trước dùng linh lực nhận thiết hạ hai cái chân gà. Phóng tới trong mâm, sau đó đổ lên tiểu yêu thú trước mặt, một mặt ý cười xem hắn cùng lông xù tiểu đầu ăn. Mọi người, ngoặc kép chấm chấm, lại có một loại chủ sủng lỗi thấy, nơi nào giống đạo lữ, ăn xong cơm chiều sau. Bóng đêm chính nùng, trong trời đêm chấm nhỏ lóe ra, ăn uống no đủ dễ dàng phiếm vây, mấy con tiểu nhân đã sớm phiên cái bụng ngủ, Khúc Sơn Hà Nguyên là muốn đánh cố thủ đêm, sở trước nói, có Tiểu Vân ở, không cần gác đêm, Khúc tiền bối đi nghỉ tạm đi, Khúc Sơn Hà nghe xong cũng không cự tuyệt. Liên tiến vào đỉnh đầu trướng bồng, tính toán hảo hảo nghỉ ngơi. Dưỡng chừng tinh thần, những người khác cũng thập phần yên tâm mà tiến vào trướng bồng bên trong. Hoặc ngồi xuống hoặc ngủ, bóng đêm càng sâu khi, một trận gió thổi tới, Thiểm kim trong rừng vang lên rào rào thanh âm ni chiếm cứ ở kim quan trên cây luyện vân long. Đằng vươn càng nhiều hơn dây mây đem chung quanh đều chiếm lấy. Chỉ có hạ trại địa phương hình thành một cái không gian. Có một chút đêm bên trong động vật đi lại, vừa bước vào luyện vân long đằng chiếm lấy phạm vi, còn chưa phản ứng đi lại, đã bị cuốn lấy ra bên ngoài, một mặt mộng bức ném tới trên đất, sau đó xám xịt rời đi. Một đêm vô sự, bầu trời lộ mặt trời khi, một đám người đi ra trướng bồng, ăn qua bữa sáng sau, bọn họ nhổ trại rời đi. Tiểu Vân, tối hôm qua có phát sinh chuyện gì sao? Mạc Sĩ Thiên Kỳ một bên cấp luyện vân long đằng thua mộc linh khí. Một bên hỏi nó, luyện vân long đằng vươn hai căn nộn đằng, giống nhân loại giống nhau. Quơ quơ, tỏ vẻ không có, nhưng là xuất phát khi, luyện vân long đằng một lần nữa truyền đến Mạc Sĩ Thiên Kỳ trên tay. Bích Tầm Châu lại phát hiện hắn ngày hôm qua lưu lại con nhện ấn ký đã chạy đến bọn họ hạ trại kim. Quan thụ trên thân cây. Tầm Châu ca, chẳng lẽ không đúng ngươi tối hôm qua trước mắt sao? Huyễn Ngu kỳ quái hỏi hắn. Bích Tầm Châu mộc nghiêm mặt nói. Tối hôm qua Tiểu Vân luôn luôn quấn quýt lấy nó. Ta làm sao có thể đi trước mắt dấu hiệu? Cái này kỳ quái, mọi người vây quanh kim quan thụ kiểm tra kia dấu hiệu. Quả thật là Bích Tầm Châu tự tay trước mắt dấu hiệu. Mặt trên có của hắn hơi thở. Khả Bích Tầm Châu còn nói hắn không khác. Kia thứ này nơi nào đến? Chẳng lẽ này thiểm kim trong rừng tụ còn có thể chạy hay sao? Hỏa Lân buồn bực nói. Bích Tầm Châu bình tĩnh nói. Liên tính chạy, cũng không phải hẳn là nó. Ta ngày hôm qua tổng cộng trước mắt ba cái dấu hiệu. Tuyển là Tam Chu bất đồng thụ. Trong đó vẫn chưa có kim quan thụ, làm một cái tu luyện già. Còn không đến mức như vậy điểm sự cũng không nhớ được. Như vậy trong khoảng thời gian ngắn, tuyệt đối sẽ không làm hỗn bản thân làm quá sự tình. Cuối cùng vẫn là không có thể nhìn ra cái gì. Mọi người đành phải buồn bực rời đi. Tiếp tục hướng thiểm kim lâm chỗ sâu hành tàu. Như thế đi rồi vài ngày, bọn họ đã hoàn toàn phân không rõ đông nam tây bắc. Chỉ có thể dựa vào Thái Dương đến biện đường, chính là sở trước hoài nghi, khả năng ngay cả Thái Dương cũng không đáng tin, ở bọn họ tiến vào thiểm kim lâm ngày thứ năm sau. Sở trước chính thức tuyên bố, bọn họ rốt cục lạc đường, chẳng trách lúc trước tìm người tìm hiểu khi, liền thường nghe người ta nói, tiến vào thiểm kim lâm nhân dễ dàng lạc đường, nguyên lai là như vậy, Mạc Sĩ Thiên Kỳ một mặt giật mình. Sau đó may mắn nói, may mắn chúng ta chuẩn bị đồ ăn cùng tu luyện vật tư đều thập phần phong phú. Liên tính ở trong này lạc đường cái vài thập niên cũng không cần lo lắng, nghe nói như thế. Khúc Sơn Hà không nói gì nói, chẳng lẽ ngươi chỉ lo lắng đồ ăn sao? Bằng không đâu, Khác Yêu cũng xem hắn, phảng phất này có cái gì kỳ quái, quả nhiên là một đám ăn hóa. Tuy rằng lạc đường, bất quá đoàn người vẫn chưa sốt ruột, bọn họ chỉ nghe nói thiểm kim lâm có thể vây khốn nhân. Lại không có nghe nói hội vây người chết, chỉ cần tìm đúng phương hướng, sớm hay muộn có thể rời đi, mấu chốt là tìm chuẩn phương hướng. Thế nào tìm, mấy ngày nay, sở trước cùng Khúc Sơn Hà luôn luôn quan sát thiểm kim lâm tình huống. Ý đồ tìm kiếm trong đó huyền bí. Phong Chiếu luôn luôn thành thật ngồi xổm sở trước trên bờ vai. Không có ra tiếng nhắc nhở, nói rõ làm cho bọn họ đi phá giải. Phá lệ nhàn nhã, Khúc Sơn Hà mỗi khi xem đến nơi đây, liền minh bạch Phong Chiếu ý tứ. Loại trình độ này khảo nghiệm, còn không tới phiên hắn ra tay, không bằng dùng để khảo nghiệm bọn họ. Chính đi tới, Mạc Sĩ Thiên Kỳ đột nhiên phát hiện một gốc cây kim trúc tính linh thảo. Vội hưng phấn mà xuất ra công cụ đem nó di thực đến linh trong bồn. Liên tính lạc đường, nhưng chỉ cần trên đường có linh thảo có thể lấy. Mạc Sĩ Thiên Kỳ tuyệt không lo lắng. Sở trước cũng đi theo thu thập một ít phẩm so sánh tương đối tốt linh thảo. Nàng là thủy thuộc tính tu luyện già. Thủy sinh mộc, thập phần thích hợp đào tạo linh thực. Hiện thời liên tính nàng không tận lực đi kiếm linh thạch. Chỉ cần đem bồi dưỡng một ít linh thực xuất ra đi mua. Cũng là nhất bút xa xỉ thu hoạch. Sở Trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ đang ở lấy linh thảo khi. Đột nhiên Huyễn Ngu thanh âm vang lên. Chủ nhân, nơi đó có mê trận, mọi người hướng Tiểu La Lị chỉ thị địa phương nhìn lại. Đáng tiếc trừ bỏ một mảnh sinh cơ bừng bừng màu vàng cây cối ngoại. Không thấy ra cái gì khác nhau. Sở Trước suy nghĩ hạ, nói, có thể phá giải sao? Ta thử xem monster. Tiểu La Lị nói xong, liền hết sức chuyên chú đi phá giải mê trận. Những người khác đứng ở bên người nàng vì nàng hộ pháp. Một bên coi có cái gì bất đồng. Đáng tiếc ở trận pháp phương diện, bọn họ thật sự không tinh thông. Tìm một cái canh giờ, Huyễn Ngu rốt cục đem mê trận phá giải. Mê trận phá giải nháy mắt, một đám người rõ ràng cảm giác được chung quanh không gian biến hóa. Nhưng mà này biến hóa chính là trong nháy mắt, phảng phất lại khôi phục bình thường, không có gì tình huống dị thường. Sở Trước vi nheo lại ánh mắt, chủ nhân, đã giải khai, bay thẳng đến nơi này đi, không thành vấn đề, Huyễn Ngu lau cái trán hãn nói. Sở Trước sờ sờ của nàng đầu khen nàng một tiếng, liền mang mọi người đi qua. Khúc Sơn Hà đi ở bên người nàng, thấp giọng nói, sở cô nương, người phát hiện sao, cái gì, Sở Trước có chút không chút để ý, Bích công tử làm ấn ký, một đường đi tới đều có, nhưng chúng ta nhưng chưa là ở tại chỗ bồi hồi, Khúc Sơn Hà chậm rãi nói. Theo ta quan sát, mảnh này trong rừng rậm linh thực phần lớn là phổ thông linh thực. Không có chiến đấu linh thực nhất loại, phổ thông linh thực vô pháp rời đi thổ những di động bàn. Thân, chỉ có rất thưa thớt chiến đấu linh thực tài năng làm được. Sở Trước ân một tiếng, nói, quả thật như thế, đã không là chiến đấu linh thực, nó lại có thể đem tầm châu ca làm ấn ký theo chúng ta đi trước một đường biểu hiện. Loại tình huống này. Có phải không phải giống ảo ảnh? Khúc Sơn Hà vuốt cằm, suy tư về nói, quả thật có chút giống ảo ảnh. Bất quá ảo ảnh sẽ không đem mặt trên hơi thở nhất định biểu hiện xuất ra. Cho nên ta cảm thấy, loại tình huống này, có lẽ là thiểm kim trong rừng một loại đặc thù năng lực nói tới đây. Hai người đều trầm mặc xuống dưới, phía sau nhân dựng thẳng lỗ tai lắng nghe, nghe được tỉnh tỉnh mê mê. Có nghe cùng không có nghe không sai biệt lắm mà ni bất quá thiểm kim lâm đặc thù năng lực nhưng. Là nghe hiểu, một tòa rừng rậm mà thôi. Hội có cái gì đặc thù năng lực sao? Mấy ngày này, bọn họ cũng thử ngự kiếm đến thiểm kim lâm trên không xem xét. Chính là vừa ly khai thiểm kim lâm, tầm nhìn có thể đạt được chỗ liền biến thành một mảnh vàng óng. Đồng dạng phân không rõ đông tây nam bắc. Không chỉ có kích thích ánh mắt sinh đau, ngay cả lâm lý tình huống đều thấy không rõ lắm, muốn theo trên bầu trời tìm được chính xác phương hướng, căn bản không có khả năng. Như thế, bọn họ cũng minh bạch vì sao không ai muốn từ bầu trời bắt tay vào làm. Vẫn là thành thành thật thật ở lâm lý sờ soạng, ngay tại hai người đã ếch mê thông thường đối thoại sau không lâu. Cách đó không xa vang lên chiến đấu thanh âm. Như là có cái gì dã ở kim trúc phía trên, phát ra tranh nhiên tiếng động, một đám người tinh thần đại chấn, vội hướng tới thanh âm phương hướng chạy tới. Khi bọn hắn dần dần tiếp cận khi, rất nhanh sẽ nhìn đến chỗ phát ra âm thanh, nguyên lai là hai cái yêu thú ở trong này đánh nhau. Trong đó một cái là cả người có được kim khâu bàn rất nặng bộ lông màu vàng hùng sư. Một khác chính là có được một thân ánh vàng rực rỡ phẩy mãng xà. Này sư xà chi chiến hết sức kịch liệt, chung quanh linh thực nhân chúng nó mà thành phiến ngã xuống. Hai cái yêu thú đều là kim trúc tính, có thể miệng phun kim nhận đánh ở trên thân cây, phát ra bong bong tranh thanh âm, nghiễm nhiên tựa như đánh ở kim trúc thượng. Nhìn đến hai cái yêu thú, mọi người hai mắt tỏa ánh sáng. Hỏa Lân cùng Huyền Ảnh càng là dục dịch, bài bắt tay vào làm chỉ vào tùy thời chuẩn bị xông lên đi nhất hoa thủy. Hết chương.